Chương 4. 1358 đương cô mãi mãi là con mèo bệnh. Lại tỉ như Phượng Mục Lâm bên trong giống như vậy cấp thấp phổ thông dược liệu còn nhiều, tốn một ngày, đánh giá cũng đều có thể tìm đu. Nớ ngẩn mới có thể giống như ngươi tốn hao như thế ra tỉ hệ nở rất lớn đi mua mà bây giờ, tiểu thái tử phi vợ ơ y ma không nói một lời xoay người rời đi tương xương quận chúa cương ngay tại chỗ nháy mắt, cầm phủ mấy người đều đưa nàng biểu lộ quái dị thu vào đáy mắt, nhịn không được có chút thở dài. Liền tương xương trí thông minh này, còn cùng quỷ tinh tiểu thái tử phi đi so với đây không phải là tuyệt đối nghiền ép phần A tương xương quận chúa nghiêm nghị gọi nói, ngươi dừng lại tiểu mục. Ngươi đứng lại đó cho ta ngươi như thế nào không mua ngươi vì cái gì không ra giá đám người một mặt không hiểu, hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái. Tiêu Mục dừng bước lại, có chút bên cạnh chuyển khuôn mặt nhỏ, biểu lộ đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh, không có một gợn sóng nhìn qua tức hổn hển nữ nhân. Ngươi đương người người đều cùng ngươi giống như nao tản 80 vạn chính ngươi mua về thật tốt chế dược đi. Hy vọng ngươi trong vòng một ngày có thể luyện chế đạt được hai hạt đan dược, chúc ngươi may mắn. A a a a a a tương xương quận chúa thét chói tai vang lên, một đôi xinh đẹp trong con người in kiểu một mấy người rời đi thân ảnh. Cầm Văn trùng trùng thở dài, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, có phải là liền cùng ngũ đệ, thất đệ ba người tổ đội, sẽ tốt hơn điểm tìm cái dạng này không đáng tin cậy đan sư, bọn họ tương lai mấy ngày, thực sự có thế có hy vọng A Cầm Văn thở dài một tiếng, hỗ trợ cái kia nào tản quận chúa, đem 80 vạn linh tệ trao. Cuối cùng lấy được hai phần giá trên trời dược liệu. Người người đều hận không thể tại cái kia hai phần dược liệu bên trên, dùng ánh mắt bắn ra mấy cái động đi ra được rồi, mua đều mua. Cầm Văn lại thở dài, đối tương xương quận chúa nói, chúng ta tìm một chỗ, để quận chúa bình tĩnh tâm tâm thật tốt luyện đan. Thỉnh quận chúa họa một phần dược liệu danh sách cho chúng ta. Ta cùng thất đệ đẻ xuống dược liệu danh sách, ngày mai đi Phượng Mục Lâm bên trong tiếp tục tìm dược liệu. Những người khác thì ở lại nơi đó, bảo hộ tương xương cùng ngũ đệ. An bài như vậy đã rất khá, bởi vì bọn hắn đã không có một cái khác 80 vạn linh tệ, đi mua vậy còn dư lại mấy phần dược liệu, chỉ có thể tự mình ra ngoài tìm. Mấy người ra nhỏ điểm tiếp tế đi không bao xa, Cầm Thất công tử bỗng nhiên toàn thân lông tơ dựng lên, tính phản xạ gọi nói, cẩn thận hắn cũng không để ý những người khác, trực tiếp hướng thân cây sau vừa trốn. Cầm Văn cu nở dê phản ứng nhanh chóng nắm qua Cầm Ngũ công tử, một tay lấy hắn đẻ ngã tại khắc một cái cây sau. Cùng lúc đó, mười mấy cây đầu mũi tên, siêu siêu siêu bắn về phía Hoàng Kỳ Sơn mấy trên thân người. Đầu mũi tên tất cả đều tránh đi các bạn học cổ bộ ngực chờ trọng yếu bộ vị, cùng nhau hướng người tứ chi cùng trên mông vào tới. Vốn là không có chút nào phòng bị Hoàng Kỳ Sơn mấy người, tại một đợt mưa tên cường công xuống, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Chôn ở phía sau cây Cầm Thất công tử nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Chỉ nghe một tiếng giòn tan tiếng kêu về sau, tiểu thái tử phi bỗng nhiên từ trên cây vọt xuống dưới, dùng sức phất phất tay. Tiểu mập mạp đám người liền như ong vỡ tổ chen chúc tới, bắt lấy nằm xuống đất Hoàng Kỳ Sơn mấy người liền loạn chân đạp bước lên. Thích Huyên Huyên mới bị tương xương quận chúa phổi đều muốn tức nổ tung, lúc này đợi cơ hội, tiến lên không nói hai lời, hướng về phía tương xương cái kia gương mặt xinh đẹp liền ba ba hai cái bạc hai, lại hướng nàng trên ngông mánh liệt đạp một cái. Tương xương một cái ngã lộn nhào ngã trên mặt đất, một cái chó gặm bùn, răng cửa đều suýt nữa rớt xuống. Thích Huyên Huyên tức không nhịn nổi, vung lên tay háo, vừa hung ác đạp nàng hai cước. Nếu không phải tiểu mập mạp lo lắng dẫm ra tính mạng người tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, Thích Huyên Huyên còn nhiều hơn dẫm nàng hai cước. Lục soát.